Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, phần 234. Chương 234 chương hồi 234, má lúm đồng tiền là cái gì? Nguyên Chiến còn không có phản ứng lại đây, chính là ngươi lại nhiều lần dùng ngón tay đi chọc. Nhân ra trên mặt cười ra tới oa oa. Cái kia oa oa có phải hay không thực đáng yêu? Lộp bộp. Nguyên Chiến cảm thấy chính mình trái tim bị tạp một chút, vẫn là ngươi thích thỏ hống. Đông, lần này là búa tạ. Rõ ràng là kia con thỏ đang câu dẫn hắn. Như thế nào biến thành hắn thích kia chỉ cao lớn thô cạch con thỏ. Nghiêm Mặc vỗ vỗ hắn. Kỳ thật ta cũng cảm thấy thỏ hống rất đáng yêu. Đặc biệt cười rộ lên thời điểm giết ăn nướng thịt thỏ. Thanh niên vặn vẹo biểu tình mặc danh lấy lòng qua tuổi 40 đại thúc Nghiêm, Nghiêm Mặc sờ sờ chính mình mặt, cười tủm tỉm hỏi, nếu kia hai cái má lúm đồng tiền lớn lên ở ta trên mặt, ngươi có phải hay không sẽ thật cao hứng? Nguyên Chiến không tự chủ được ảo tưởng một chút, nhà hắn mông kiều kiều mặc cười rộ lên gương mặt hai cái thật sâu tiểu oa. Đậu má, hảo tưởng chọc, mặt trên chọc chọc lại liếm liếm. Đầu lưỡi chui vào đi, phía dưới cũng chọc đi vào, bạch bạch bạch, nhà hắn mặc sẽ cho hắn chọc đến ngao ngao kêu, thân thể sẽ xoắn đến xoắn đi, trong miệng sẽ phóng cười lạnh một nửa lại sẽ nhịn không được mà nhíu mày rên gì, còn sẽ dùng miệng thật mạnh cắn hắn. Nghiêm Mặc cúi đầu, Nguyên Chiến đi theo cúi đầu, hai người ánh mắt dừng ở cùng vị trí, Nghiêm Mặc ra mặt trừ trừ. Uy. Trên đường cái, người đến người đi, phiền toái ngươi chú ý điểm tiết tháo hảo sao? Tiết tháo là cái gì? Nguyên Chiến cái này không biết xấu hổ, nghiêng đi thân, cố ý vô tình mà cọ, Nghiêm Mặc rất muốn một chưởng đem nơi đó đánh ngã. Lại sợ ngược lại dẫn nhân chú mục, thậm chí dẫn tới người này càng thêm khởi tính, kiệt. Chui vào Nghiêm Mặc trong lòng ngực ngủ cửu phong toát ra đầu nhỏ, Nghiêm Mặc dùng ngón tay đem nó. Hướng bên trong đầy đầy, nó kia trương người mặt quá dẫn người chú ý, cửu phong há mồm ngậm trụ Nghiêm Mặc ngón tay. Nhẹ nhàng lôi kéo, Nguyên Chiến liếm liếm môi, đột nhiên cúi đầu cắn Nghiêm Mặc vành tay một chút, uy. Nguyên Chiến câu môi cười, không nói lời nào, chỉ duỗi tay đáp ở thiếu niên trên vai. Còn thuận tay xoa xoa hắn lông xù xù tóc ngắn, Nghiêm Mặc tưởng phá khai hắn. Không phá khai. Cũng tùy hắn đi, Đinh Phi đi theo hai người phía sau. Nhìn xem tư tế đại nhân, nhìn nhìn lại thủ lĩnh, cười đến nhưng tiện bởi vì có mục tiêu. Nghiêm Mặc ba người ở trên đường cũng không nhiều làm dừng lại. Trực tiếp từ đệ tứ bài vòng tới rồi đệ nhị bài, ngư phụ tộc quầy hàng ở đệ nhị bài vị thứ ba, Nghiêm Mặc bổn còn tưởng một đường đi một đường xem, nhưng nhìn không đến trong chốc lát hắn liền bắt đầu mắt nhìn thẳng. Nếu không phải lỗ tai vô pháp đóng lại, hắn hận không thể liền lỗ tai cũng tắc thượng ở chỗ này. Nô lệ chính là đê tiện nhất hàng hóa. Bọn họ cung cấp với những cái đó bị bắt tới dã thú. Thậm chí còn không bằng, không phải mỗi cái bộ lạc đối đãi muốn buôn bán nô lệ đều thực tàn nhẫn. Nhưng liền tính không có cố ý tra tấn những cái đó nô lệ bộ lạc. Cũng sẽ không cố ý đi đối này đó nô lệ hảo, lúc này thời tiết còn không tính ấm áp. Giữa trưa thời gian còn hảo một chút, sớm muộn gì giống nhau thực lãnh. Nhưng những cái đó nô lệ cực nhỏ có người trên người bọc có da lông. Tuyệt đại đa số đều trần trụi thân thể. Bọn họ đông lạnh đến cả người phát run. Tiểu hài tử đều tễ xúc ở bên nhau sưởi ấm. Mà khi có người nhìn chúng bọn họ chung người nào đó khi... liền sẽ bị mạnh mẽ lôi ra tới triển lãm thân thể. Nếu trên người quá bẩn còn sẽ bị dội nước lã lau. Cũng mặc kệ bọn họ lãnh thành cái dạng gì, mà loại tình huống này tới rồi ma nhĩ càn quầy hàng nơi. Đó càng nghiêm trọng, bọn họ hàng hóa hơn phân nửa đều là nô lệ. Có huấn luyện tốt, cũng có mới vừa chộp tới không bao lâu. Bọn họ một bên hướng các bộ lạc buôn bán huấn luyện tốt nô lệ. Một bên hiện trường dạy dỗ huấn luyện tân chộp tới chiến nô. Các loại thảm cảnh khó coi, có một người nô lệ phấn khởi phản kháng. Bị đương trường mổ bụng sau treo ở cây cột thượng, Nghiêm Mặc đi đến nơi đó khi. kia nô lệ chính run rẩy nuốt xuống cuối cùng một hơi, nguyên chiến đối này xuất hiện phổ biến. Mí mắt cũng chưa liêu một chút, Đinh Phi trên mặt tươi cười biến mất. Hắn suy nghĩ nếu không có Mặc đại nhân, thủ lĩnh cùng Mãnh đại nhân ở thu phục bọn họ A-O tộc tình hình lúc ấy đem bọn họ toàn bộ làm như nô lệ đi, chờ về sau thủ lĩnh đem nguyên tế những cái đó các chiến sĩ mang đến. A-O tộc nhân càng là không có khả năng lại có chạy trốn cùng xoay người cơ hội, bọn họ nói không chừng cũng sẽ giống này đó nô lệ giống nhau, bị người tùy ý đánh chửi, gian dâm, hành hạ đến chết, nếu bộ là không có không chuẩn đem người cùng trí tuệ sinh vật biến thành nô lệ. Quy định, những cái đó bị đưa đến cửu nguyên nữ nhân cùng hài tử hiện tại sẽ biến thành cái dạng gì? Bọn họ còn sẽ giống hiện tại giống nhau vui sướng sao? Bộ là còn sẽ giống hiện tại giống nhau nơi nơi đều tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ sao? Tưởng tượng đến chính mình ở trong bộ lạc bị nơi nơi đều tồn tại thù hận cùng chết lặng ánh mắt. Nhìn chăm chú, tưởng tượng đến đi đến nơi nào đều có thể nghe được nô lệ kêu thảm thiết khóc cầu thanh. Tưởng tượng đến bộ lạc nhẹ nhàng vui thích không khí trở nên trầm trọng u ám. Đinh Phi liền cảm thấy không thể chịu đựng được, may mắn chúng ta có Mặc đại nhân. May mắn, lúc này, Đinh Phi càng là hạ quyết tâm. Về sau muốn vô cùng kiên định mà ủng hộ tư tế đại nhân sở chế định hết thảy quy tắc, nghiêm mặc xoa. Xoa huyệt thái dương, hắn nên may mắn một đường nhìn đến bị lệ thương thế còn không đến mức đến chết sao? Mà đến chết thì tại hắn đi vào phía trước cũng đã chết. Kỳ thật hắn cũng biết hắn chỉ là không có nhìn kỹ mà thôi. Nếu nhìn kỹ, nhất định sẽ phát hiện không ít hấp hối, hắn có một cái ý tưởng. Nhưng là hắn còn cần hảo hảo suy xét, Cửu Phong không chịu cô đơn. Từ nghiêm mặc trong lòng ngực chui ra tới, tiểu cánh run run, bay đến thiếu niên đỉnh đầu ngồi xổm, một đôi nhìn như khôn khéo đôi mắt nhìn quét tứ phương. Nó nhìn đến không ít ăn ngon, nhưng mặc nói nơi này dã thú đều không thể ăn. Bởi vì bị người nhìn đến sẽ tương đối phiền toái, như vậy không bị người nhìn đến là được đi. Hiện tại xem chuẩn muốn ăn, chờ buổi tối, khặc khặc, nguyên chiến bắt lấy thiếu niên tay, ngón cái nhẹ xoa hắn mờ u bàn tay, lần này liền tính muốn mua nô lệ, cũng chỉ có thể muốn thuần phục, ngươi biết ta muốn làm gì. Nghiêm mặc xem phía trước có người từ cái thứ nhất quầy hàng bắt đầu thu thập xương cốt, người nọ lựa tốc độ thực mau, một khi lựa ra tới. Mặt sau liền có nô lệ dùng da lông đem những cái đó xương cốt băng bó bó lên. Chờ người nọ nói thỏa trao đổi giá cả, liền có khác nô lệ tiến lên đem bao vây khiêng đi, ân. Nguyên chiến theo hắn ánh mắt nhìn, lại nghiêm mặc lắc đầu, cười, ta đánh đố ngươi nhất định không biết ta rốt cuộc muốn làm gì, nguyên chiến bị gợi lên hứng thú. Nghiêm mặc lại không chịu nói. Ta xem đã có người bắt đầu dựa gần quầy hàng thu thập xương cốt. Đợi chút ngươi liền phụ trách cùng người hoán cốt đầu. Không cần đoạt ở người nọ phía trước chọn. Chờ hắn chọn xong rồi, chúng ta đem dư lại bao viên liền thành. Nguyên chiến gật đầu. Phía trước cái kia đồng dạng thu thập xương cốt người yêu cầu lựa. Nghiêm mặc lại không cần. Này thuyết minh cái gì? Tới rồi ngư phụ tộc nơi đó. Nghiêm mặc thấy bọn họ quả nhiên không đem cây gậy trúc đương hàng hóa. Cũng không một mở miệng liền hỏi đối phương cây trúc sự. Mà là cùng những người khác giống nhau. Không người xem xét bọn họ bày ra các dạng đồ vật. Ngư phụ tộc tựa hồ cũng thừa thải dược thảo linh. Tinh, bọn họ quầy hàng thượng trừ bỏ nhất thường thấy da lông cùng xương cốt. Chính là các loại dược thảo, bọn họ còn kiêm bang nhân xem bệnh trị thương. Chỉ như vậy không lâu sau, nghiêm mặc liền nhìn đến có hai cái bất đồng bộ lạc người tới tìm thầy trị bệnh hỏi dược nghiêm mặc. Ba người đã đến tự nhiên khiến cho ngư phụ tộc chú ý. Nguyên chiến cùng nghiêm mặc tách ra, nghiêm mặc xem thảo dược. Hắn phụ trách lựa thú cốt tuy rằng nghiêm mặc nói không cần lựa. Nhưng nguyên chiến vẫn là không nghĩ quá có hại. Hắn đem một ít thoạt nhìn tương đối thô to. Cứng rắn hoặc đặc thù xương cốt lấy ra mấy cây, dùng đục lỗ cốt châm cùng chỉ gai làm trao đổi, ngư phụ tộc cao hứng vô cùng. Bọn họ cũng có châm, lại không có như vậy tế còn mang đục lỗ. Như vậy rắn chắc chỉ gai càng là không có. Bọn họ thập phần ân cần hỏi Nguyên Chiến muốn hay không mặt khác hàng hóa. Nguyên Chiến nghiêng đầu nhìn nhìn, tựa hồ đối mặt khác hàng hóa đều không thế nào để mắt. Cuối cùng chỉ cần hai căn bọn họ dùng để đáp lều trại cây gậy trúc, ngư phụ tộc vì dùng tốt kim chỉ. Chính là hủy đi một tòa lều trại. Dù sao không có cây gậy trúc, bọn họ còn có thể làm nô lệ đến phụ cận chặt cây chống đỡ. Nguyên Chiến bàn tay vung lên, làm Đinh Phi mang theo kia một đại bao xương cốt cũng khiêng hai căn cây gậy trúc đi về trước thổ. Lầu 2, Nghiêm Mặc còn ở nơi đó xem ngư phụ tộc người cho người ta xem bệnh trị thương, kia cho người ta trị liệu dã thú cắn thương. Ngư phụ tộc lão nhân động tác nhanh nhẹn mà dùng thạch đao móc xuống thương hoạn cẳng chân miệng vết thương thịt thối, lựa mấy cây thảo dược xả lá cây nhét vào trong miệng nhai lạn, phun ra, tính cả nước sốt cùng nhau bôi trên thương hoạn cẳng chân thượng, thương hoạn đau đến mặt bộ vặn vẹo. Nhưng cũng kiên cường mà không hừ ra tiếng, lão nhân lộng xong này hết thảy. Lại bắt mấy cái thảo dược phóng tới một chương to rộng lá cây. Dùng tế dây cỏ một bọc, đưa cho kia thương hoạn. Mỗi ngày đổi một lần dược, mỗi lần mỗi loại thảo dược nhiều nhất hai mảnh lá cây. Thảo dược muốn nhai lạn, nước thuốc không cần nuốt xuống đi. Xong việc dùng thủy xúc miệng, thương chỗ không cần dính thủy, về sau sẽ hảo sao. Kia thương hoạn lo lắng hỏi, không lạn liền sẽ trường hảo. Lão nhân vỗ vỗ hắn cẳng chân an ủi hắn. Thời tiết lạnh, hẳn là sẽ không lạn. Đi thôi, thương hoạn lưu lại một chương nhu chế tốt da lông sau rời đi, một người đang ở lựa thảo. Dược phụ nữ cầm chút thảo dược đi đến lão nhân bên người. Thấp giọng nói gì đó. Nhìn qua như là ở dò hỏi những cái đó thảo dược tác dụng. Nhưng nàng mất tự nhiên thần sắc hiển nhiên không chỉ như vậy, lão nhân trả lời nữ tử vấn đề. Lúc sau, lại dừng một chút, khác tìm kiếm một ít thảo dược đưa cho nàng. Nhỏ giọng nói câu lời nói, Nghiêm Mặc mơ hồ nghe được. Như là, trở về đốt thành cho. Nhét vào đi, nữ tử tiếp nhận thảo dược. Một bộ phận tàng đến trong lòng ngực, một bộ phận lấy ở trên tay. Ném xuống một khối nắm tay đại muối thô thạch. Cúi đầu vội vàng đi rồi, Nghiêm Mặc dựa gần. Hắn mơ hồ nghe được nữ tử nói chính mình hạ thân đổ máu không ngừng. Đã gần một năm, loại này chứng bệnh thuộc về nguyệt sự không điều đầm đìa không ngừng. Nói tốt trị cũng hảo trị, nói khó trị cũng khó trị. Trừ bỏ người bệnh thân thể sinh ra bệnh lý biến hóa ngoại. Người bệnh vị trí hoàn cảnh cùng với cá nhân sinh hoạt thói quen đối này cũng có ảnh hưởng, đem thảo. Dược đốt thành cho nhét vào hạ thể cách làm ở hắn nguyên thế giới thời cổ cũng từng có. Thực thô bạo, cũng không phải thường quy hữu hiệu. Có đôi khi xử lý không lo còn sẽ bởi vì không vệ sinh mà tạo thành mặt khác bệnh biến, nhưng Nghiêm Mặc cũng không có mở miệng ngăn cản hoặc sửa đúng cái gì. Nàng kia vừa thấy chính là không hy vọng càng nhiều người biết nàng tới đây xem bệnh sự. Vì thế còn riêng thay đổi chút không cần thảo dược, hai từ. Ta xem ngươi ở chỗ này xem đã nửa ngày. Ngươi có cái gì muốn sao? Lão nhân sửa sang lại thảo dược. Cười hỏi, ngươi này đó thảo dược đều không tồi. Nghiêm Mặc nói được thực thành khẩn. So với mặt khác quầy hàng thượng tùy ý bày biện thảo dược. Ngư phụ tộc nơi này thảo dược không có hư thối bại hoại. Căn là căn, diệp là diệp. Xử lý thật sự thoải mái thanh tân. Hắn thấy Nguyên Chiến đổi đến cây gậy trúc cũng không đi. Chính là vì này đó thảo dược, có chút thảo dược hắn nhận thức, có chút hắn không quen biết, nhận thức những cái đó có vài loại đều là hắn yêu cầu, ngươi hiểu này đó. Hiểu một chút, ngươi là tư tế đệ tử. Lão nhân từ hắn ăn mặc cùng cái loại này bất đồng với người bình thường khí chất thượng suy. Đoán, Nghiêm Mặc lắc đầu, hắn không phải tư tế đệ tử, là tư tế bản nhân, lão nhân cười. Trên mặt xuất hiện thật sâu khe rãnh. Hài tử, người đến từ cái nào bộ lạc? Cửu Nguyên, ở Đại Hà Thượng Du, Đại Hà Thượng Du. Kia chính là nổi danh hoang dã nơi. Không nghĩ tới các ngươi nhật tử quá đến thoạt nhìn so với chúng ta muốn hảo đến nhiều. Lão nhân, sửa sang lại hảo thảo dược. Nắm lên mấy cây cỏ khô ở trong tay xoa nắn, ngài là ngư phụ tộc tư tế. Nghiêm Mặc nắm lên một quả như là ngôi sao giống nhau. Có 7-8 cái giác. Nhan sắc xanh lè, thịt quả rắn chắc tiểu xảo quả vật, tiến đến trước mũi ngửi ngửi, quen thuộc kích thích khí vị. Chín thành tựu là đã có thể làm dược liệu lại có thể dùng để đương ra vị liêu bát giác, đây cũng là hắn gặp qua mới vừa kết quả bát giác trông như thế nào. Hơn nữa thứ này đặc thù rõ ràng, nếu không dùng bình thường thường thấy phơi khô bát giác làm ấn tượng, thực dễ dàng bỏ lỡ. Hồi dại cùng hồng hồi hương trái cây ngoại hình cũng rất giống bát giác. Bất quá bát giác trái cây góc cạnh nhiều nhất chín, góc cạnh cũng tương đối rắn chắc, mà hồi dại trái cây giác tắc tương đối tiêm mà kiều, góc cạnh cũng so nhiều, có thể đạt tới 11-12 cái. Hồng hồi hương tắc có 14 cái giác, này hai người đều có độc, người sau càng là đại độc, Lâm Thực không dám tưởng tượng. Vì tránh cho ngộ nhận, Nghiêm Mặc âm thầm lại dùng chỉ nam xác định một lần. Xác nhận là bát giác không thể nghi ngờ, chúng ta không gọi tư tế. Kêu Vu, ta là lão đại Vu. Hiện tại tân đại Vu là đệ tử của ta. Ta già rồi, không nghĩ ở trong tộc chờ chết. Thừa dịp còn có thể đi được động, ra tới cùng đại gia nơi nơi đi một chút nhìn xem. Lão nhân tươi cười ôn hòa. Trong tay cỏ khô dần dần bị hắn xoa thành dây cỏ, Nghiêm Mặc lần đầu tiên tiếp xúc đến như thế bình dị gần gũi đại Vu, trên mặt cũng mang ra ba phần chân thành tươi cười. Nga, kia ngài có thể đến chúng ta Cửu Nguyên đi đi dạo. Chúng ta nơi đó hoan nghênh bất luận cái gì hữu hảo khách nhân, sẽ không bài xích hắn tộc đại Vu, ha ha. Đáng tiếc chúng ta không có thuyền, muốn đi Đại Hà Thượng Du. Đến lật qua rất nhiều tòa đại sơn, xuyên qua rất nhiều rừng rậm, chờ chúng ta đi đến các ngươi nơi đó, còn không biết muốn nhiều ít năm, có lẽ ở trên đường liền chết sạch, có lẽ có thể cùng ma nhĩ càn thương lượng mượn bọn họ thuyền. Lão nhân trên mặt lại lần nữa cười ra thật sâu khe rãnh, tựa hồ đang cười, hài tử, người nói cái gì ngốc lời nói, tổng hội có biện pháp. Đại Vu, ta nghe nói các ngươi kêu ngư phụ tộc. Các ngươi liền ở tại này phụ cận sao? Nghiêm Mặc đem bát giác phóng tới một bên, nắm lên một khác cái thổ hoàng sắc hạnh nhân trạng trái cây cẩn thận công nhận. Đây là sa nhân này ngoạn ý ở trị liệu tiêu hóa bất lương, an thai, điều hòa dạ dày khí trở phương diện đều có không tồi hiệu quả trị liệu. Cũng có thể làm gia vị dùng, lão nhân nhìn xem Nghiêm Mặc. Bọn họ bộ tộc chỗ ở cũng không phải cái gì bí mật. Nói cho đối phương cũng không có gì. Liền tính đối phương coi trọng bọn họ thảo dược, từ Đại Hà Thượng Du đến bọn họ nơi đó cũng không phải là một đoạn ngắn nhỏ khoảng cách. Càng đừng nói tấn công lại đây, chúng ta chỗ ở Ly Ma Nhĩ Càn Bộ là còn có chút khoảng cách. Không tới gần Đại Hà. Ở Đại Hà một khác điều chi nhánh con sông phụ cận, đó là cái Mỹ Lệ Sơn Cốc. Chung quanh tất cả đều là rừng rậm. Nếu không có người dẫn đường, thực dễ dàng liền bị lạc ở trong rừng rậm. Trong rừng còn có rất nhiều dã thú, rừng rậm có rừng trúc sao? Đại Vu, ngươi không cần đề phòng ta. Ta đối với các ngươi cũng không có ác ý. Ta là cảm thấy các ngươi có không ít thảo dược đều là ta có thể sử dụng đến. Tưởng cùng các ngươi trực tiếp trao đổi, mà không phải ở chợ làm trò đại gia mặt. Lão nhân nghi hoặc. Chúng ta hiện tại không phải ở trực tiếp trao đổi, Nghiêm Mặc cười cười. Lắc đầu, nhiều người như vậy nhìn, có thứ tốt cũng lấy không ra a, ngươi có cái gì thứ tốt? Lão nhân thực cảm thấy hứng thú, Nghiêm Mặc nhìn xem chung quanh. Đứng dậy đối lão nhân nói, chúng ta đến bên trong nói chuyện. Lão nhân ném xuống dây cỏ, đang muốn hồi phục, Nguyên Chiến đột nhiên bắt lấy Nghiêm Mặc. Từ từ. Có người hướng bọn họ đi tới. Đối phương mục tiêu thực minh xác. Hướng chính là bọn họ. Phụ trách dẫn đường Thải Vũ thậm chí trực tiếp kêu ra tiếng. Cửu Nguyên hai vị. Chờ một chút. Thải Vũ bước nhanh đi đến bọn họ trước mặt. Hành lễ nói. Tôn quý khách nhân. Các ngươi hào. Mẫu thần Quang Huy tại thượng. Cùng chịu thủy thần Thiên Ngô phù hộ. Này vài vị là đến từ Đại Hà Hạ Du lớn nhất bộ lạc đỉnh Việt bộ lạc. Bọn họ vừa rồi nhìn đến các ngươi hàng hóa, muốn cùng các ngươi làm một giao dịch. Nghiêm Mặc há mồm, cảm giác được một cổ tầm mắt, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một người tóc dài xõa trên vai, thượng thân trần trụi, hạ thân bọc da lông váy dài, chân mang giày rơm, cổ, cánh tay, thủ đoạn, cổ chân đều có chứa đồng sức. Tuổi trẻ nam tử đang dùng một loại cực kỳ thâm trầm ánh mắt đánh giá hắn. Nghiêm Mặc bỗng nhiên cảm thấy bụng có một cổ đã lâu xôn xao. Nguyên Chiến nghiêng người đem Nghiêm Mặc chắn phía sau. Đỉnh Việt bộ lạc, các ngươi có cái gì thứ tốt? Tưởng cùng chúng ta trao đổi cái gì? Ngoặc kép, hết chương.